trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 490, Trần Thương chiến. Trần Thương ngoài thành, khói lửa đã lên, hán quân giống như thủy triều nhào về phía này Trần Thương. Gào thét mà qua, mưa tên không ngừng rơi vào Trần Thương đầu tường. Toàn bộ thành trì giống như bão táp bên trong một chiếc thuyền con, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hán quân dập tắt. Nhưng mà từ Hoàng Trung thu đến Trần Đáo tin tức cho tới bây giờ đã 3 ngày, Hoàng Trung, Nghiêm Nhan, Dương Nhậm 3 người thay nhau xua binh công thành, rõ ràng cảm giác sắp đánh hạ. Nhưng Trần Thương phảng phất có cỗ không khỏi dẻo dai, tuy nhiên tràn ngập nguy hiểm, nhưng dù sao kém như vậy một chút, khiến cho trong lòng người giống như mèo bát. Này thủ thành tướng lĩnh tự biết nhà mình cung tiễn tầm bắn không kịp hán quân, cho nên rất ít giống như hán quân đối bính tiễn trận. Thường thường gặp hán quân mưa tên bắn tới, liền để tướng sĩ trốn ở tường chắn mái dưới. Các loại công thành bộ đội công tới, mưa tên dừng lại thời điểm, liền lập tức xông tới. Cổn mộc, đốt tốt dầu hỏa cùng một chỗ đi xuống vứt, cộng thêm cung tiễn bắn một lượt, chờ hán quân mưa tên lại bao phủ khi đi tới đợi, lại lập tức xuyên quay về tường chắn mái phía dưới tránh né. Đối phương thủ thành phương pháp cũng không phức tạp, trên cơ bản cũng là những cái kia. Nhưng Hoàng Trung cùng Nghiêm Nhan đều phát hiện một điểm, đối phương đối với những này thủ thành phương pháp quen tại ngực, vận dụng thuần thục, điểm ấy nếu rất nhiều tướng lĩnh đều có thể dùng đến. Nhưng trọng yếu nhất một điểm là, người này không tham lam, dù là hán quân xuất hiện một chút hỗn loạn, cũng sẽ không thừa cơ truy kích, chỉ cần thấy được phía bên mình xạ tiễn, bọn họ sẽ lập tức trốn vào tường chắn mái về sau. Với lại đối với thời cơ chiến đấu nắm chắc lại bén nhạy dị thường. Bản thân chưa chắc như thế nào mạnh, nhưng lại phi thường vững vàng. Với lại tương đối yêu thương tất cả tướng sĩ tánh mạng, sẽ không loạn liều. Hoàng Trung 3 người công 3 ngày, nhưng Trần Thương lại không chút điểm bị công phá dấu hiệu. Công binh làm ra châng lan bị đối phương đốt rủi, hướng thành xe cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trần Thương ngoài thành khắp nơi đều năng lượng nhìn thấy bị thiêu hủy các loại khí giới. Xe ném đá thạch đạn liền không có ngừng qua. Đối phương địch lầu đều bị nện hủy, thậm chí thành tường đều gồ ghề một mảnh, vết rách trải rộng, nhưng Hoàng Trung lại có loại chó gặm ô quy cảm giác. Trong thành này thủ tướng đến tột cùng là người phương nào? Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Hoàng Trung bất đắc dĩ thông suốt bây giờ mệnh lệnh, nhìn xem như thủy triều lui về hán quân, cắn răng hỏi. Dương Nhậm lắc đầu, đối phương trên đầu thành treo hách chữ đại kỳ, nhưng Ngụy Quốc cái này liên quan bên trong một vùng cái họ này tướng lĩnh không ít, nổi danh cũng không có, ai biết là cái nào. Nghiêm Nhan thu binh trở về, lông mày nhàu cũng có chút gấp. Trần Đáo bên kia trận đầu báo cáo thắng lợi, tuy nhiên 3 ngày liền đánh bại danh tướng Từ Hoảng, mà 3 người bọn hắn lại không thể công phá một cái vô danh chi bối trấn thủ Trần Thương. Cái này khiến Nghiêm Nhan trong lòng có chút lo nghĩ. Không chỉ là hắn, Hoàng Trung, Dương Nhậm đồng dạng lo nghĩ. Không chỉ là khó xử lấy công phá thành trì, còn lo nghĩ tự thân danh tiếng. Có Trần Đáo bên này ví dụ phía trước, bọn họ tự nhiên không muốn bị một cái vô danh chi bối chặn lại. Không bây giờ đêm ta cũng xuất quân ban đêm tập kích. Nghiêm Nhan nhìn xem Hoàng Trung dò hỏi. Hoàng Trung lắc đầu, này Ngụy tướng có chút thiện thủ, ban đêm chưa hẳn liền có cơ hội. Công thành thời điểm, không sợ gặp được cái gì danh tướng, sợ sẽ nhất là gặp được loại này thiện thủ tướng lĩnh. Dù sao thủ thành phương pháp cứ như vậy nhiều, danh tướng cùng phổ thông tướng lãnh chênh lệch nếu cũng không rõ ràng. Có đôi khi danh tướng tại thủ thành bên trên chưa chắc có một cái cẩn thận chặt chẽ tầm thường. Tướng lĩnh biểu hiện xuất sắc, bởi vì danh tướng đa số là ưa thích xuất kỳ chế thắng. Hoàng Trung thấy rõ ràng điểm ấy, tuy nhiên trong lòng đồng dạng có chút không thoải mái, nhưng cũng không lo nghĩ. Lưu Nghị ban đầu ở Nam Trung đối phó Nam Man, đó mới gọi một cái vững vàng, một đường cũng là trải đường đi qua, lại tính nôn nóng, cũng có thể bị san bằng. Chúng ta liền bị một cái vô danh chi bối khốn tại nơi đây. Xem này Trần Thúc tái lập công, Nghiêm Nhan bất mãn nói, Thúc tái năng lượng 3 ngày phá thành, chính là dưới trướng Vô Đương phi quân công lao, chi này nhân mã có chút tinh nhuệ, chính là Mặc Hầu cùng Thúc tái huấn luyện ra, phối hữu Mặc Hầu tự thân vì bọn họ chế tạo quân bị. Với lại những này phi quân thiện leo lên, thể lực vô cùng lớn, mỗi cái đều có thể lấy 1 chọi 10. Bọn họ có thể mượn một đôi cương chảo trèo lên thành tường. Quân ta bên trong nhưng có người kiểu này. Hoàng Trung hỏi ngược lại. Cái này, Nghiêm Nhan im lặng. Hắn còn là lần đầu tiên biết Trần Đáo thủ hạ chi kia man binh lại có cái này bản sự. Lắc đầu, Nghiêm Nhan cau mày nói. Nhưng giống như này cùng một cái vô danh tiểu tốt hao tổn. Người ta cũng không nhiều lắm danh tiếng. Hoàng Trung xem Nghiêm Nhan liếc một chút, cái này trong quân, cũng chỉ hắn có thể nói Nghiêm Nhan, dù sao mình niên kỷ càng lớn chút, người cao tuổi, cậy già lên mặt cũng không phải cố ý, chỉ là để cho một cái hậu bối tới chỉ huy chính mình. Tâm lý khẳng định có khó chịu, thay cái lớn tuổi liền không giống nhau, dù sao giống Lưu Nghị như thế hoàn toàn buông tay chủ soái. Phóng nhãn cổ kim cũng không nhiều gặp, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng cũng là ý định này, cho nên mới cầm 2 người cho tiến đến cùng một chỗ tới. Nghiêm Nhan nghe vậy, không lời nào để nói, hắn tại Ba Thục vẫn còn có chút danh khí, Thục Trung danh tướng à, nhưng thật từ Thục Trung đi tới, thật đúng là không ai biết hắn nhân vật này. Này Lam, Nghiêm Nhan nhìn xem Hoàng Trung hỏi. Nếu đến trước mắt mới thôi, quân ta một mực đang đè ép này Tào quân đánh, không cần thiết bởi vì Mi Huyền công phá liền muốn phải nhanh một chút công phá cái này Trần Thương. Bây giờ không phải là chúng ta hao không nổi, mà chính là Tào quân hao không nổi, chờ xa kỵ tướng quân xuất quân giết ra thời điểm, cái này Trần Thương chính là cô thành một tòa, địch tướng năng lượng cản chúng ta 3 ngày. Ngươi cảm thấy hắn năng lượng cản chúng ta 30 ngày. Hoàng Trung cười nói, nếu công thành chiến, 3 ngày liền có thể khắc một tòa có trọng binh trấn giữ thành trì rất khó. Đừng nói 1 tháng, 3 tháng nửa năm cũng là thái độ bình thường. Trần Đáo năng lượng 3 ngày phá từ hoàng, dù sao cũng hơi vận khí thành phần ở bên trong. Hoàng Trung xách xong cái này, cho nên hắn không nóng nảy. Ngươi nếu là muốn phá thành, ta ngươi 3.000 binh mã, đi cầm Ung Huyền cho phá. Hoàng Trung nhìn xem Nghiêm Nhan nói, hiện tại Mi Huyền bị công phá, Trần Thương bị vây, Ung Huyền liền thành cô thành một tòa, với lại không có quá nhiều binh lực đóng giữ, công không khó, 3.000 nhân mã là đủ. Vậy cái này Trần Thương, Nghiêm Nhan nhìn về phía Hoàng Trung. Cao mày nói, ta sẽ để cho nguyên xà nhà ở ngoài thành xây lên đài cao. Mỗi ngày lấy cung tiễn bắn. Hoàng Trung cười nói, trong quân công binh, lúc này tác dụng thế nhưng là rất lớn. Bọn họ có thể tốc độ nhanh nhất dựng lên mình muốn kiến trúc. Nghiêm Nhan gật gật đầu, cũng không nói đi Ung Huyền sự tình. Cái này Trần Thương vừa vỡ, Ung Huyền cũng là thuận tiện. Chỗ kia cũng không phải cái gì chiến lược yếu địa, đánh hạ cũng không có gì dùng. Trần Thương bên này công phá, này Ung Huyền thuộc về thuận đường liền có thể cầm xuống. Cần gì phải để cho hắn chuyên môn mang binh đi công? Màn đêm buông xuống, Hoàng Trung cầm Sầm Nguyên xà nhà gọi tới, tổ chức công binh, tại Trần Thương bên ngoài xây lên đài cao, hán quân có tầm bắn ưu thế. Đài cao này không cần cao hơn đối phương quá nhiều, thậm chí cân bằng, cung tiễn cũng có thể bắn tới Trần Thương đầu tường, lại cao hơn một trường, cũng là vì có thể thấy rõ này Trần Thương hư thực mà thôi. Tướng quân, hôm sau trời vừa sáng, Hắc Chiêu vừa mới đứng dậy, liền gặp một tên giáo úy vội vàng tiến đến, nhìn thấy Hắc Chiêu, cúi người hành lễ nói, tướng quân này Hán quân tại ngoài thành xây lên đài cao. Giờ phút này đang hướng về trong thành xạ tiễn. Đài cao, Hắc Chiêu nhướng mày, gật gật đầu, khoác tốt khải giáp, vội vàng mang người thượng thành khu quan sát, còn chưa leo lên thành đầu. Bên tai liền nghe được một trận tiếng xé gió truyền đến. Đã sớm chuẩn bị giáo úy liền tranh thủ một mặt thuẫn bài ngăn tại Hắc Chiêu cùng mình trước mặt. Cốc cốc cốc tương đương, liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm. Hắc Chiêu nhìn xem cách mình chóp mũi không đủ tấc hơn mũi tên. Cái trán sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Hán quân cung nỗ sắc. Ba ngày qua này hắn có khắc sâu trải nghiệm. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà như vậy càn rỡ. Tướng quân, nhanh nằm xuống. Những hán quân đó nhìn thấy chúng ta. Giáo úy kéo Hắc Chiêu một cái. Nằm dạp trên mặt đất. Phủ phục tiến lên. Hắc Chiêu cũng không để ý cái gì hình tượng, cũng đi theo nằm xuống, như là nhộng, chậm rãi chuyển đến tường chắn mái dưới, xuyên thấu qua tường đống ở giữa khe hở. Hắc Chiêu cuối cùng thấy rõ đối diện tình huống, nhưng gặp từng tòa so Trần Thương thành tường cao hơn một trượng trở lên đánh đài cao hoặc là nói. Lầu quan sát cao vút ở ngoài thành, lầu quan sát rất rộng. Với lại hai tòa lầu quan sát ở giữa khoảng cách cũng chỉ có một lượng trượng tả hữu. Không nhìn kỹ lời nói, còn tưởng rằng Trần Thương bên ngoài lại nhiều một đạo thành tường. Lầu quan sát phía trên có cung tiễn thủ đang không ngừng hướng về trong thành xạ tiễn. Hắc Chiêu tính ra một chút đối phương độ cao, loại kia độ cao, Trần Thương bên trong tình huống, sợ là nhìn một cái không sót gì. Phích lịch xa, Hắc Chiêu phất phất tay, đối bộ tướng nói, kế sách này năm đó quan độ chi chiến lúc Viên Thiệu đã từng dùng qua. Tuy nhiên lại bị Tào Tháo lấy phích lịch xa cho phá. Vô dụng, này bộ tướng cười khổ lắc đầu, quân ta bên trong phích lịch xa, tầm bắn vô pháp đụng chạm lấy đối phương, chỉ sợ chỉ có từ Giang Đông nơi đó thu được đầu thạch kỳ mới được. Những năm này Tào Lưu ở giữa từ Nam Dương chiến về sau liền ít có chiến hỏa. Ngược lại là giống như Tôn Quyền đánh hai lần. Dù chưa kiến công, nhưng cũng thu được vài khung đầu thạch xa. Này đầu thạch xa tầm bắn cực xa, với lại tỷ lệ chính xác cao. Đáng tiếc muốn đem như thế một khung đầu thạch xa từ Nhữ Nam bên kia vận đến tại đây. Độ khó khăn cũng không nhỏ. Bình thường cũng là dùng để ngay tại chỗ đối phó Tôn Quyền. Hắc Chiêu nghe vậy có chút buồn rầu, tầm bắn không đủ, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu để này tiễn tháp luôn luôn giữ lại, phía bên mình có chút hành động quân sự đều chạy không khỏi đối phương ánh mắt. Những này tiễn tháp nhất định phải hủy đi mới được, nếu không cũng chỉ có thể bị đánh. Những này lầu quan sát nhất định phải hủy đi. Hắc Chiêu mang người ghé vào tường chắn mái dưới, trong lòng khổ tư đối sách, hiện tại liền xem như muốn cầu thả cũng không quá có thể. Màn đêm buông xuống, Hắc Chiêu tại khai chiến sau khi lần thứ nhất chủ động xuất kích. Tự mình dẫn đầu 800 tinh nhuệ lặng yên ra khỏi thành. Muốn thiêu hủy những này lầu quan sát, chỉ là Hoàng Trung bên này đã sớm chuẩn bị. Công binh tại lầu quan sát trước bố trí không ít bẫy dập, đồng thời còn thiết lập vài lần gương đồng tụ ánh sáng. Hắc Chiêu vừa mới ra khỏi thành, liền có người bên trong bẫy dập kêu lên thảm thiết, theo sát lấy liền bị mấy đạo quang tuyến cho chiếu lai, làm cho một cú rơi xuống. Hắc Chiêu mang theo 800 tinh nhuệ ra khỏi thành, chỉ là như thế một hồi công phu. Lui về lúc đến đợi cũng chỉ còn lại có hơn 400 người. Hao tổn gần một nửa nhiều. Tất nhiên cường công không được. Hắc Chiêu lại sai người tại trong thành khai quật thông đạo, chuẩn bị thông qua sờ đến những tiễn tháp đó phía dưới. Phá hủy tiễn tháp, lần này quả thật có chút công hiệu. Trong vòng một đêm bị Hắc Chiêu thiêu hủy hơn 30 tòa tiễn tháp. Nhưng tự thân tổn thương cũng có chút nghiêm trọng. Hắc Chiêu chỉ có thể từ bỏ thiêu hủy càng nhiều tiễn tháp lui về trong thành. Chỉ là để cho người ta tuyệt vọng là, vừa mới qua một ngày thời gian, đối phương tiễn tháp lại lần nữa bị đứng lên, nhìn xem những cái kia một lần nữa bị dựng lên tiễn tháp. Hắc Chiêu đột nhiên cảm thấy chính mình ra khỏi thành tác chiến chết trận những cái kia tướng sĩ. Chết cũng oan, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.